Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 48, vượn người. A, tướng thần phẫn nộ một tiếng gào lên đau đớn. Làm sao, giờ phút này tướng thần chỉ còn lại có linh hồn thân thể. Tại tạo hóa ngọc điệp trước, căn vô pháp phản kháng. Huống chi, đứng bên cạnh một cái nhìn chằm chằm Hồng Quân Thánh Nhân. Liền thấy, tại tạo hóa ngọc điệp thôi động dưới, tướng thần đỉnh đầu, chậm rãi trồi lên một đạo kiếm hình hư ảnh. Kia hình kiếm hư ảnh cũng không có quá lớn sắc bén. Tương phản, kiếm kia hư ảnh, như nước ôn hòa, như quân tử ôn nhuận. Ngươi kiếm đạo, cũng không tệ lắm. Hồng Quân lộ ra một tia cười khẽ. Lấy tay, Hồng Quân muốn nắm kiếm kia nói. Tướng thần mặt lộ vẻ hận sắc nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi đoạt ta kiếm đạo. Ha ha, ha ha ha, ngươi cũng đã biết. Kiếm đạo duy tâm, tâm truyền kiếm ý. Tướng thần gằn giọng nói. Cái gì? Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía tướng thần. Giống, tướng thần giống to một tiếng. Liền thấy, kiếm kia hư ảnh, chợt bộc phát ra một vệt sáng xanh, xông lên trời, hừ, muốn chạy trốn qua Tử Tiêu Cung. Lâm, Hồng Quân phất trần hất lên, xoát, một màn ánh sáng trong nháy mắt đem Tử Tiêu Cung kiện hàng. Nhưng, này cỗ lam quang, vẫn là trong nháy mắt xông ra Hồng Quân hộ cháo, bắn tới bầu trời, ở trên bầu trời, một mà hóa chín. Chín mà hóa vạn, giống như vô số quang trụ, trong nháy mắt bắn hướng về thiên hạ bốn phương tám hướng. Chỉ là một đám đặc thù quang mang, căn không có thực chất đồ vật. Oanh, trong lúc nhất thời, dương gian thiên hạ, đều là cái này vạn đạo quang mang bắn ra. Ba, Hồng Quân dò xét tay nắm lấy tướng thần đỉnh đầu toát ra kiếm hư ảnh. Trong nháy mắt dung nhập trong cơ thể mình, oanh, Hồng Quân bốn phía, bỗng nhiên thủy khí tăng vọt, ức vạn kiếm khí bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, cái này ức vạn kiếm khí, tựa như đuổi theo vừa mới lam sắc quang trụ kích bắn đi. Tướng thần kiếm đạo, Hồng Quân nắm giữ, vừa rồi này lam quang là cái gì? Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Kiếm đạo bị tước đoạt, tướng thần trong nháy mắt khô tàn xuống tới, nhưng, nhìn về phía Hồng Quân, cũng không có e ngại, mà chính là lộ ra một cỗ cười lạnh. Không sai, ngươi cái này tước đoạt thần thông, là lợi hại, tước đoạt ta kiếm đạo. Có thể ngươi biết, còn có một vật, kêu kiếm ý, tướng thần cười gằn nói, kiếm ý thì làm gì? Hồng Quân lạnh lùng nói, kiếm đạo chỉ là thể xác, kiếm mới là linh hồn, ngươi tước đoạt ta kiếm đạo. Không sai, thiên hạ hôm nay, ngươi kiếm đạo thiên hạ đệ nhất, nhưng, kiếm đạo là chết, kiếm ý là giống, ngươi kiếm đạo lại không đề cao khả năng. Nhưng, chỉ cần có người tham ngộ ta kiếm ý, tuy nhiên hắn kiếm đạo so ngươi vẫn là kém xa, nhưng hắn càng có tiềm lực, hắn một ngày nào đó, có thể siêu việt ngươi. Ha ha ha ha, tướng thần cười gằn nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hồng Quân cười lạnh nói, tướng thần nhìn về phía Hồng Quân, nói cách khác, lấy ngươi năng lực, dùng ngươi kiếm ý cũng chỉ có thể thôi diễn đến như thế kiếm đạo. Ngươi trông cậy vào, cái này bàn cổ thế giới, có sinh linh có thể siêu việt ngươi, dùng ngươi kiếm ý, thôi diễn ra càng mạnh kiếm đạo. Ha ha ha ha, tướng thần, ngươi quá ngây thơ. Hồng Quân cười lạnh nói, cho nên, ta mới nói, ngươi không phải thật sự đối bàn cổ trung thành, bởi vì liền ngươi cũng xem thường cái này bàn cổ thế giới sinh linh. Nói thế nào trung thành? Ta nói ngươi là ngụy quân tử, một điểm không sai. Tướng thần cười to nói, hừ, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, bất quá, sau một khắc, Hồng Quân đồng tử co rụt lại, không đúng, Không đúng, tướng thần ngươi ngữ khí không đúng. Ngươi giờ phút này không nên oán hận bàn cổ thế giới hết thảy sinh linh sao? Vì sao ngươi ngữ khí? Hồng Quân gắt gao nhìn về phía tướng thần. Tướng thần lại là mỉm cười. Còn có, ngươi đến bàn cổ thế giới, cũng không phải là muốn phá hư bàn cổ thế giới. Ngươi còn tại bàn cổ thế giới thiết lập bái thủy dày, truyền thụ bàn cổ thế giới sinh linh kiếm pháp, càng làm cho kiếm linh tộc đối chiến tam giới sinh linh. Nhưng cũng là đưa ngươi kiếm pháp truyền bá ra ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tới làm gì? Hồng Quân lạnh lùng nhìn về phía tướng thần. Tướng thần lại nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Hừ, Hồng Quân hừ lạnh một tiếng. Phất trần hất lên, trong nháy mắt dùng tạo hóa ngọc điệp vừa thần chấn áp lại. Lật tay thu hồi tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân dậm chân ra Tử Tiêu cung, bế nghế thiên hạ các nơi. Kiếm ý thì hóa thể coi là kiếm đạo một loại mạch suy nghĩ. Hừ, muốn bằng vào kiếm ý sáng tác cùng cấp ta vừa rồi tước đoạt kiếm đạo. Không có khả năng, kiếm đạo. Ta là cái này thiên hạ đệ nhất. Hồng Quân lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, thiên hạ các nơi đều nhìn thấy cái này lam quang. Bất quá, phần lớn người xem không hiểu đây là cái gì. Chỉ có một số nhỏ kiếm đạo cường giả. Bỗng nhiên có loại lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác hưng phấn. Một mảnh núi rừng bên trong. Hạc Tổ, dò xét vươn tay ra lòng bàn tay. Bỗng nhiên một vệt sáng xanh tựa như vặn vẹo phương hướng, rơi vào Hạc Tổ lòng bàn tay. Trong nháy mắt, Hạc Tổ trong đầu tựa như thêm ra một loại nào đó kiếm ý suy nghĩ. Cỗ này suy nghĩ trong nháy mắt phá vỡ Hạc Tổ kiếm trên đường sở hữu giam cầm. Lam quang nhập thể, Hạc Tổ giống như có điều ngộ ra. Trong nháy mắt, tìm địa phương khởi động bế quan. Thông Thiên Thánh Nhân cũng nhận được một vệt sáng xanh. Nam Cương Văn Đạo Nhân cũng nhận được một vệt sáng xanh. Phàm là kiếm đạo cao thủ, nhao nhao đến lam quang nhập thể, cảm thụ một phen cái này đem thần kiếm ý mạch suy nghĩ. Ban đầu bị kiếm linh tộc tăng cường thiên hạ kiếm đường cường giả, trong lúc nhất thời, lại lần nữa điên cuồng cất cao trong âm phủ, thi thổ. Đại Vũ mang theo một số thần tử, dậm chân hành tẩu nơi đây, lại nhìn thấy, thi thổ bên trên, trừ một số zombie, khô lâu bên ngoài, có bốn loại cương thi, địa cương, lại có nhiều như vậy địa cương. Một thiếu niên nam tử kinh diễm nói, Thái tử điện hạ, cái này thi thổ trong, địa cương xác thực nhiều nhất, nói đến cũng kỳ quái. Năm đó, tướng thần kiếm linh tộc tung hoành thiên hạ, tướng thần vì địa cương tổ, hắn bái thủy trong giáo nhưng không có cương thi, sở hữu địa cương, đều bị đánh phát tới thi thổ, giống như muốn cùng địa cương nhóm phân rõ giới hạn. Một cái thần tử lộ ra hiếu kỳ sắc, cha đế, tướng thần năm đó, vì sao muốn cùng địa cương phân rõ giới hạn, dưới tay. Một cái cương thi thần tử đều không có. Thiếu niên hiếu kỳ nói. Đại Vũ khẽ nhíu mày. Có lẽ tướng thần một đã sớm biết hắn hội bị trấn áp, cho nên hắn không nguyện ý địa cương cùng hắn diệt tuyệt. Cái gì? Làm sao có thể? Một đám thần tử kinh ngạc nói. Tướng thần đến bàn cổ thế giới mục đích ta còn có chút xem không hiểu. Hắn đến bàn cổ thế giới, không giống như là đến phá hư. Nếu không, một chúng thánh nhân, hắn từng cái đánh tan là được. Nhưng, hắn không, hắn càng giống như là đến bàn cổ thế giới truyền đạo. Đem hắn kiếm đạo truyền cho thiên hạ này. Đại Vũ cau mày nói, tướng thần ma đầu kia, không thể nào. Thiếu niên kinh ngạc nói, Khải, có một số việc. Không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đại Vũ thản nhiên nói. Vâng, cha đế. Thiếu niên Khải cũng chỉ có thể gật đầu nói. Nhìn xem Khải, Đại Vũ một hồi lâu phức tạp. Tuy nhiên đối huyền nữ đêm đó vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nhưng, trước mắt Khải, chung quy là con trai mình a. Đáng tiếc, địa hỏa phong thủy, tứ đại cương tổ, toàn bộ vẫn lạc, những cương thi này lại. Thiếu niên Khải ánh mắt phức tạp nói, tứ đại cương tổ là vẫn lạc, nhưng bọn họ ý chí truyền thừa xuống, sở hữu địa cương đều có thể xưng là tướng thần, sở hữu hỏa cương đều có thể xưng là hạn bạt, sở hữu thủy cương đều có thể xưng là hậu khanh, sở hữu phong cương đều có thể xưng là doanh câu. Đại Vũ lắc đầu, vâng, mọi người gật gật đầu. Nhân đế, phía trước cũng là thi nguyên động khẩu, bởi vì có ba đại thánh nhân phong ấn, cho nên một cái thần tử chỉ cách đó không xa sơn cốc nói ra. Trong sơn cốc có đại lượng huyền ảo phong ấn, cái này một cái chớp mắt, nhìn Đại Vũ thần sắc hơi trầm xuống. Cha đế, ngươi muốn đem cái này phong ấn phá vỡ sao? Bất quá nghe nói, Đông Hoa đế quân, Viêm đế ở bên trong đã sớm cái xác không hồn, một chúng thánh nhân càng là tiêu hủy bọn họ hết thảy dấu vết. Đến tận đây, thế gian lại không truyền hai người bọn họ tin tức. Khải cau mày nói, Đại Vũ nhìn một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài. Thôi, Đông Hoa sự tình, hắn tự mình xử lý đi. Đại Vũ lắc đầu, vẻn vẹn đến xem, cuối cùng không có xuất thủ phá thánh nhân cấm chế, dẫn một đám người thần rời đi âm phủ, trở về, nhoáng một cái ngàn năm, thiên hạ đại thủy, chậm rãi thối lui, cả nhân tộc lại lần nữa có thể sinh sôi lớn mạnh, thành tựu tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều, nhân tộc đại hưng bắt đầu. Giờ phút này đại hưng mới thật sự là đại hưng, có loại đuổi sát thượng cổ vu yêu thời đại. Đại Vũ nhân đế điện thiết lập tại Dương Thành, không nói Đại Vũ trị thủy công, liền nó thống soái thiên hạ thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Dù sao có hậu thế kinh nghiệm, nhân tộc rất nhanh liền độ cao tập quyền. Dương Thành trong cửu đỉnh dựng nên vì thiên hạ hy vọng, đây là nhân đế biểu tượng, chính là nhân tộc khí số chỗ. Cửu đỉnh trong kim dịch ngưng kết, long ngâm không ngừng, để nhân tộc chính mình cũng có thể nhìn thấy này khủng bố khí số. Mà cái này khí số đồng dạng cũng thông với Đại Vũ khí số. Đại Vũ chỗ đến các nơi tự có ngập trời uy nghiêm, mượn cái này bàng đại khí số, Đại Vũ tu vi cũng không ngừng kéo lên. Đại Vũ nhìn trước mắt cửu đỉnh, thần sắc một trận phức tạp. Nhân đế thọ nguyên hữu hạn cũng liền thôi, nhân đế khí số cuối cùng có thể lợi cho tu luyện, ta có thể tham gia phá cảnh giới cao hơn. Thế nhưng là, vì sao cái này khí số ta vô pháp toàn bộ nắm giữ? Đại Vũ sắc mặt khó xem một chút cửu đỉnh. Theo đạo lý, cửu đỉnh bên trong khí số hẳn là toàn là mình, chính mình có thể toàn bộ nắm giữ, dùng khí số hiệp trợ chính mình tu luyện mới là ưu thế lớn nhất. Cửu đỉnh trấn ép nhân tộc khí số, ta chỉ có thể hưởng dụng nhất đỉnh. Quả nhiên là bởi vì ta này thân thể là tự mạch Phượng Hoàng, mà không phải người tộc thân thể, cho nên hưởng dụng chỉ có thể là cửu phân một. Đại Vũ sắc mặt khó coi nói, nhân tộc thân thể, ta muốn học Viêm đế như vậy, làm cái nhân tộc thân thể đoạt xá, hoặc là chuyển thế. Đại Vũ híp mắt nói, tại thời đại này ủng có nhân tộc thân thể, nếu là chuyển thế, này hết thảy đem làm lại từ đầu, khẳng định không có lợi, nhưng đoạt xá hoặc là chiếm hữu lại có thể thao tác. Đại Vũ nhíu mày trầm tư tế. Cách đó không xa, Khải bỗng nhiên đi tới. Cha đế, Đại Vũ nhìn về phía Khải, nương nắm ta mang cho ngươi đến một vật. Khải cung kính nói, huyền nữ, Đại Vũ hừ lạnh một tiếng. Cha đế, nương năm đó sự tình đã nói với ta, chỉ là nương quá ái mộ cha. Mới lại, cha, ngươi cũng đừng trách nương. Nương độc thủ Côn Lôn bí cảnh, những năm này cũng không dễ chịu. Khải an ủi. Đại Vũ vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nương một mực không chiếm được cha tha thứ. Ta nhìn nương đều thút thít qua rất nhiều lần. Lần này, nương càng là liều hết tất cả. Cho cha tìm thứ gì? Cha, ngươi không tha thứ nương. Mời xem tại hài nhi mặt mũi. Nhận lấy nương lần này hảo ý đi. Khải quỳ xuống khẩn cầu. Đại Vũ khẽ nhíu mày. Thần sắc một trận phức tạp. Ấn đạo lý, chính mình không có lý do gì tức giận. Dù sao mình vẫn là nam. Theo người khác, chiếm tiện nghi, để người ta nữ hài vì ngươi sinh con về sau. Còn vứt bỏ nàng, thấy thế nào, đều là mình quá phận. Có lẽ nhìn thấy nhi tử, Đại Vũ một trận mềm lòng. Tính toán, lưu lại đi. Đại Vũ khe khẽ thở dài. Vâng, cha đế, biết đây là cái gì ư? Khải kích động nói, Đại Vũ lắc đầu, không muốn xem. Nhưng, Khải có thể không nguyện ý phụ mẫu cái này có hòa hoãn cảm giác. Bỗng nhiên không có, lật tay mở ra cự đại hộp ngọc, lại nhìn thấy, bên trong nằm một cỗ thi thể. Cái này là một nhân tộc thân thể, là nương trăm cay nghìn đắng qua nữ oa nương nương nơi đó cầu đến. Khải kích động nói, nữ oa không phải bế quan không ra, ai cũng không gặp sao. Đại Vũ cau mày nói, là nương trước kia liền cầu đến, chỉ là một mực không dám cho cha đế. Cha đế, ngươi nhìn, Khải kích động nói, Đại Vũ có chút không tình nguyện mắt nhìn, lại nhìn thấy, trong hộp ngọc thi thể, một thân kim sắc mọc lông. Đây là người, ha ha, đây là viên hầu đi. Đại Vũ lộ ra một tia khinh thường, là người. Là sao Phục Hy đều còn phải sớm hơn người. Là nữ oa bóp người đầu tiên. Chẳng qua là lúc đó bóp xuất sai lầm. Biến thành vượn người bộ dáng. Nữ oa nương nương như vậy giấu đi. Cũng không có hiển thế. Nhưng nương biết. Người vượn này. Căn cốt tư chất. So bất luận kẻ nào đều cao. Cho nên. Là mọi thứ có thể để cầu đến. Là nhân tộc bắt đầu. Cái thứ nhất vượn người. Cha đế, nương thế nhưng là hoa thật lớn tâm lực. Khải cảm thán nói, nữ hoa tạo người lúc. Cái thứ nhất bóp vượn người. Nhân tộc bắt đầu. Đại Vũ khẽ nhíu mày. Tựa như trong ấn tượng. Có chút quen thuộc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.